Vạn tộc chi kiếp, chương 1240, giết người được khen thưởng. Góc truyện audio.com, nhân tộc chiếm cứ chiến khu phía đông, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, mấy đại chiến khu khác cũng vậy, thần tộc cũng phân ra rất nhiều, ma tộc cũng thế, yêu tộc tiên tộc cũng tương tự. Nhân tộc có 36 phủ, phân bố khắp chiến khu phía đông, mỗi thế lực phòng thủ một khu vực, hoặc là nói bá chiếm khu vực kia thiên tài địa bảo ở nơi đó đều thuộc về thế lực chiếm cứ, kể cả một vài tiểu giới bị phát hiện cũng được phân phối như thế. Đương nhiên ở thời khắc khẩn cấp tổng trưởng quan chiến khu Đại Tần Vương có thể hiệu lệnh 36 phủ thống nhất hành động. Bình thường thì tự mình tác chiến, Đại Tần Vương cường giả đứng đầu nhân tộc, lãnh tụ chiến thần điện, dù Đại Chu Vương của cầu tác cảnh đến chiến trường thì cũng phải nghe Đại Tần Vương, trong tình huống không liên quan đến ích lợi tuyệt đối, các vô địch đều sẽ nghe ông, mà một khi đề cập tới lý niệm hoặc là ích lợi, vậy lời Đại Tần Vương nói cũng chưa chắc có tác dụng. Gần thông đạo chư thiên phủ là đại bản doanh. Đại bản doanh không chỉ có một cái, mà là sáu cái, nhân tộc có sáu thông đạo, chư thiên phủ có một cái, năm thông đạo khác ở đâu, lối vào nhân cảnh không ai biết nhưng lối ra lại có rất nhiều quân nhân và cường giả trấn thủ. Có người nói, có lẽ nó phân bố ở phương hướng Tam Đại Hải vực còn hai nơi khác rất có khả năng là ở hai thánh phủ, điều này không được viết rõ. Chư thiên phủ là thông đạo thường dùng nhất, các đại phủ gần như đều tập hợp ở đây, chiến trường chư thiên còn có rất nhiều địa phương huyền bí. Sở dĩ gọi khu vực có diện tích, rộng lớn vô cùng này là chiến trường, bởi vì chinh chiến ở chiến trường chư thiên thường sẽ xảy ra một vài dị tượng đặc thù. Nơi này là nơi nổi danh của vạn tộc, nơi này cũng là nơi thiên tài vạn tộc chết đi. Trong chiến trường chư thiên có tình huống rất đặc biệt, phàm là hoàn thành vượt cấp đánh chết địch thủ ở trên chiến trường, hoặc là giết trăm người, chém ngàn người thì đều có khả năng nhận được khen thưởng của thiên địa. Cho nên tại khu vực này, giết người có lẽ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Giết người có lợi ư, đây là lần đầu tiên Tô Vũ biết, không ngờ chiến trường chư thiên còn có tình huống như vậy phát sinh, hắn không khỏi nhíu mày, khó trách không ít người thích ra chiến trường chư thiên chinh chiến nhiều năm như vậy, ra là giết người còn được khen thưởng, đương nhiên mọi người không ngại. Tiếp tục chinh chiến, quy tắc thiên địa, Tô Vũ tiếp tục đọc trong sách cũng giới thiệu, năm xưa chiến trường chư thiên có thể là nơi vạn tộc thí luyện, cho nên tại đây không có lực hạn chế, không có lực áp chế. Vạn tộc đều có thể tiến vào khu vực này tiến hành thí luyện. Đương nhiên đó chỉ là chuyện năm xưa, cho nên quy tắc thiên địa sẽ khen thưởng tại đây, nơi thí luyện không giết người thì sao có thể nói là thí luyện. Giết người được khen thưởng, má, Tô Vũ thầm mắng, hung tàn thật đấy, nhưng ta thích. Có điều trong sách không nói quá nhiều, về cơ bản chính là giết cùng giai được khen thưởng không nhiều lắm, vượt cấp giết người mới được thưởng nhiều. Cho nên ở chiến trường chư thiên thường xuyên xảy ra tình huống vượt cấp giết người. Tại đây, vượt cấp không phải chuyện kỳ lạ gì. Lăng Vân giết Sơn Hải cũng, có, đương nhiên, cái gọi là Sơn Hải này thực lực đều yếu, Sơn Hải vài trọng kẻ giống Thiên Hạo, giết Sơn Hải thất trọng, giết Sơn Hải cao đẳng gần như chưa từng xảy ra. Nói gần như là bởi vì có khả năng đã xảy ra, nhưng không ai ghi lại, tin tức không truyền lưu. Vượt cấp giết người có khen thưởng, đối với thiên tài mà nói thì rất hấp dẫn. Giết kẻ càng mạnh, khen thưởng càng nhiều. Lúc này, Tô Vũ đã biết vì sao lại gọi là chiến trường chư thiên, bởi nơi này ra đời vì giết chóc. Còn khen thưởng là cái gì, có thể là thiên nguyên khí, có thể là ý chí lực thiên địa, có thể là công pháp thiên địa truyền thừa, cũng có thể là thần văn thiên sinh. Tất cả đều có khả năng, giết bao nhiêu được khen thưởng thế nào, cái này không chuẩn. Có lẽ người giết một người thì đã cho ngươi khen thưởng, có lẽ người vượt cấp giết 10. Người cũng chẳng có gì, quy tắc nơi này không quá minh xác, hoặc là có minh xác nhưng không được tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ở chư thiên chiến trường còn có một hiện tượng kỳ quái, càng là thiên tài càng dễ gặp nhau. Đôi khi không phải cố ý, người nào đó có khả năng trùng hợp dẫm vào một cái truyền tống trận, piu một cái đã bị truyền tống tới trước mặt một vị thiên tài khác, chuyện này đã từng xảy ra. Tại đây, có một ít truyền tống trận cổ bị bỏ hoang, có cái thông đến tiểu giới, có cái thông đến tuyệt địa, phải xem vận may của ngươi. Hiện giờ có rất ít truyền tống trận, năm xưa thì có khá nhiều, nhưng đại chiến nhiều năm như vậy, đã bị phá hỏng không ít. Tô Vũ lật xem từng cuốn sách tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, về cơ bản hắn đã xem xong vài thứ. Lúc này, hắn đã biết nhiều hơn về khu vực tiền tuyến. Mỗi 10 năm, vô địch sẽ tới chư thiên chiến trường luân phiên tọa chấn, nhưng gần đây thế cục tương đối hỗn loạn, phần lớn vô địch đều tới đây, hiện tại có vài vô địch còn trấn thủ trong tiểu giới, hoặc là xâm nhập vào một ít đại giới. Hành tung vô địch đều cực kỳ bí ẩn, ở chỗ này có không ít quân đoàn. gần như đại phủ nào cũng có một chi binh đoàn tinh nhuệ, trong đó Thiết Ưng vệ Đại Tần phủ, Long Võ vệ Đại Hạ phủ, Dũng Sĩ vệ Đại Chu phủ là mạnh nhất, tiếp đó mới là quân đoàn tinh nhuệ của đại phủ khác, tỷ như Thiết Thị vệ của Đại Minh phủ, tỷ như Chiến Long vệ Đại Kim phủ, Tượng Thần vệ Đại Thương phủ. Sau đó, mới là quân đoàn như Chấn Ma quân cùng với Thiên Đạo quân Đại Minh phủ. 36 phủ, hơn ngàn vạn người đóng quân tại đây. Binh đoàn tinh nhuệ của nhân tộc có 90, đóng quân ở chiến trường Chư Thiên. Đại Hạ phủ hiện giờ lấy Chấn Ma quân làm chủ, đại bộ phận Long Võ vệ đã trở về Đại Hạ phủ. Tô Vũ lật xem ghi chép, hành tung Chấn Ma quân là cơ mật, nhưng có một bộ phận đóng quân ở đại bản doanh, hơn nữa cũng có một doanh địa thường trú thời điểm khác, không biết bọn họ sẽ đánh bất ngờ ở đâu hoặc chiến đấu ở đâu. Có lẽ cha ở đại bản doanh, nói cách khác ngay bên ngoài thông đạo Chư Thiên phủ. Hạ Hổ Vưu nói hắn biết rằng cha hắn bị điều tới đại bản doanh. Còn vấn đề tìm lão cha thế nào, hiện tại Tô Vũ không có manh mối. Hạ Hổ Vưu nói, lão cha bị không ít người chú ý, tùy tiện đi gặp rất dễ khiến kẻ khác hoài nghi. Đi tới đâu tính tới đó vậy? Tô Vũ áp xuống kích động trong lòng, yên lặng điều tức, nơi đây là phủ đệ của một vị cường giả Nhật Nguyệt, ở đây có thể an tâm một chút. Lúc này Tô Vũ đang điều chỉnh trạng thái trước khi tiến vào chiến trường. Dần dần, trong đầu hắn, từng thần văn xoay tròn. Lúc trước thăng cấp Lăng Vân, Tô Vũ có mấy thần văn muốn thăng cấp nhưng lại bị hắn áp lại. Giờ phút này, hắn tập trung uẩn dưỡng tất cả, thần văn bắt đầu thăng cấp, 180 thần khiếu hấp thu ý chí lực tự do bốn phía, không bao lâu thần văn thứ nhất bắt đầu thăng cấp tứ giai. Chính là tiểu đệ chữ, máu, thần văn đầu tiên chính thức hoàn thành lột xác tứ giai. Thần văn càng thêm trong suốt long lanh, không ngừng xoay tròn, bộc phát ra từng luồng huyết khí cường đại ảo giác lan tràn. Cách chương,